Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, an tĩnh trong phòng, đang nằm ở thoải mái trên giường ngủ say ăn diệp, đột nhiên không hề dấu hiệu mà mở ra hai mắt, trong mắt lập lòe ra u lam quang mang, sau đó nàng xoay người ngồi dậy, ăn mặc áo ngủ đánh đi chân trần rời đi phòng, nện bước từ chậm đến mau, cuối cùng như gió mạnh xuyên qua hành lang. Biến mất ở trong bóng đêm monster ngủ ở cách vách phòng Kim Mao. Cảm giác được An Diệc hơi thở dần dần đi xa, lập tức từ trong mộng bừng tỉnh, đột nhiên thoán khởi, theo An Diệc hơi thở đuổi theo. Gì, một người đang ở tuần tra binh lính đột nhiên thoáng nhìn cách đó không xa có một đạo bóng trắng. Hiện lên, hắn nhìn chăm chú nhìn lại, rồi lại cái gì cũng chưa phát hiện, vừa mới chuẩn bị quay đầu. Tựa hồ lại thoáng nhìn một đạo kim sắc bóng dáng hiện lên. Nhưng trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ là gần nhất giấc ngủ không đủ. Binh lính lẩm bẩm tự nói. Sau đó lắc đầu, đi đến bên kia tuần tra đi. An Diệc như linh miêu giống nhau lướt qua cảnh giới tuyến. Chạy ra căn cứ, chui vào dã ngoại rừng cây. Kim Mao gắt gao đi theo nàng phía sau. Theo hơn một giờ. Cuối cùng ở một cái sông nhỏ biên dừng lại, An Diệc đứng ở một khối khung xương bên cạnh, biểu tình đạm mạc, u lam sắc đôi mắt, ở trong đêm đen có vẻ phá lệ quỷ dị. Tiếp theo, nàng vươn đôi tay, lòng bàn tay bạch quang lập lòe, đem trên mặt đất khung xương bao vây. Kim Mao vừa thấy liền biết An Diệc là ở luyện hóa bộ xương khô. Duy nhất bất đồng chính là, lần này luyện hóa không phải thú cốt, mà là người cốt. Không bao lâu, trên mặt đất người cốt run rẩy mà đứng lên, nguyên bản lỗ trống hốc mắt chung, bốc cháy lên hai thốc màu lam nhạt ngọn lửa, cổ vặn vẹo, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Kim Mao trừng lớn đôi mắt, lần đầu tiên nhìn đến An Diệc sống lại bộ xương khô người. Ngoại hình tuy rằng tương tự, nhưng hắn cốt cách trình màu vàng nhạt, xa không bằng An Diệc trắng tinh, cũng không có cái loại này xinh đẹp ánh sáng. Đang lúc Kim Mao chuẩn bị cùng An Diệc chào hỏi một cái khi, lại thấy nàng thân ảnh chợt lóe, xoay người chiều căn cứ phương hướng chạy như bay mà đi. Tốc độ cực nhanh thế nhưng liền Kim Mao cũng chỉ có thể khó khăn lắm đuổi theo. Kim Mao đuổi theo nàng trở lại căn cứ, xem nàng đi vào phòng, đóng lại cửa phòng, lại ở cửa thủ một hồi, xác định nàng đã ngủ hạ, mới phản hồi chính mình phòng. Hôm sau rạng sáng, vội cả đêm Milos lặng yên đi vào An Diệc trong phòng. Muốn nhìn nàng liếc mắt một cái lại đi nghỉ ngơi, đi đến mép giường khi, lại phát hiện nàng lộ ở chăn ngoại tay chân dính đầy nước bùn. An Diệc thực ái sạch sẽ, tuyệt đối không thể cứ như vậy lên giường ngủ, huống hồ nàng mấy ngày nay vẫn luôn đãi ở trong căn cứ. Trên người lại như thế nào sẽ dính lên nhiều như vậy nước bùn? Chẳng lẽ nàng buổi tối chạy đến dã ngoại đi? Milos muốn hỏi cái rõ ràng, rồi lại không muốn đánh thức nàng. Vì thế đứng dậy đi toilet đánh một chậu nước ấm, nửa quỳ ở mép giường. Động tác mềm nhẹ mà giúp nàng lau tay chân. Tối hôm qua này hết thảy, hắn cúi người ở An Diệc giữa trán rơi xuống một hôn. Thấp giọng nói, làm mộng đẹp, An Diệc nói xong, xoay người rời đi phòng. Nhẹ nhàng mang lên cửa phòng khép lại nháy mắt, An Diệc chậm rãi mở mắt ra, duỗi tay sờ sờ chính mình cái trán, mặt trên tựa hồ còn tàn lưu Milos hơi thở, nàng cong môi cười, ôm chăn lăn lăn, sau đó lại mỹ mỹ nhắm mắt, ngay sau đó trong đầu hiện lên một cái nghi vấn, nàng ngủ trước quên tắm rửa sao, vì cái gì Milos sẽ chạy tới cho nàng rửa tay sát chân. An Diệc đem tay tiến đến chính mình cái mũi hạ nghe nghe. Thơm ngào ngạt nóng hầm hập, xuyến một xuyến đều có thể hạ miệng. Rõ ràng sạch sẽ vô cùng a. Mang theo hoang mang, An Diệc một ngủ đến hừng đông. Ăn xong bữa sáng, Milos xuất hiện ở nàng phòng, còn cho nàng đưa tới rất nhiều đồ vật, quần áo, trang sức, đồ ăn vặt, thú bông, hoa tươi từ đồ dùng sinh hoạt đến giải trí trang trí. Cái gì cần có đều có, mọi mặt chu đáo, An Diệc lật xem một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Milos, còn có cái gì muốn, thẳng quản cùng ta nói, Milos sờ sờ nàng đầu. Ngươi không vội sao, cư nhiên còn có thời gian cho nàng chuẩn bị này đó. Lại vội cũng không thể vắng vẻ ngươi, Milos ôn thanh nói. Chờ vội quá trong khoảng thời gian này, ta lại mang ngươi khắp nơi đi đi dạo, An Diệc cong lên mặt mày. Thiên đầu ở hắn đầu vai nhích lại gần, Milos thấy nàng kiều tiếu bộ dáng, nhịn không được đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực xoa nhẹ vài cái. Ôn nhu một lát, Milos hỏi, An Diệc, ngươi tối hôm qua đi ra ngoài sao? Không có à, An Diệc lắc đầu. Milos thấy nàng biểu tình thản nhiên, thoạt nhìn không giống nói dối, nhưng trên người nàng nước bùn là chuyện như thế nào? Đang định hỏi lại, lại bị liên tiếp dồn dập gõ cửa thanh đánh gãy. Milos không cần đoán cũng biết là Kim Mao. Tên kia khí vị hắn đã quen thuộc mà không được. An Diệc mở cửa đem Kim Mao bỏ vào tới. Milos mở miệng nói, An Diệc, ta đi trước vội, làm Kim Mao bồi ngươi đi. An Diệc nhìn hắn một cái. Sau đó đột nhiên ôm lấy cổ hắn, ở trên mặt hắn hôn một cái. Kim Mao nháy mắt bạo nộ, mà Milos lại là tâm hoa nộ phóng. An Diệc hành động, rõ ràng là ở cho thấy nàng tâm ý. Nàng thích chính là chính mình, mà không phải Kim Mao. Milos tránh thoát Kim Mao công kích, mang theo tràn đầy ý cười rời đi phòng. Ngao, Kim Mao một tay đem An Diệc phát cục trên mặt đất. Giận dữ hỏi nói, An An vì cái gì muốn thân hắn? Hắn là ta vị hôn phu, An Diệc trả lời. Không phải, không phải, Kim Mao lớn tiếng nói. Ngươi là của ta, ta cũng là ngươi, hắn cái gì đều không phải, Kim Mao. An Diệc châm trước một chút câu nói. Dùng hắn có thể lý giải nói. Ta và ngươi là bất đồng. Ngươi hẳn là tìm một cái cùng ngươi cùng chủng tộc giống cái, không đúng, Kim Mao mơ u bàn tay. Thượng cốt nhận bỗng chốc bắn ra. Hai mắt đỏ đậm, gầm nhẹ nói. An An, ta và ngươi là giống nhau. Liền tính hiện tại không giống nhau. Tương lai cũng sẽ giống nhau. Ngươi chờ ta, nhất định phải chờ ta, hắn có thể nghịch chuyển tiến hóa. Biến thành cùng An Diệc giống nhau nhân loại, vô luận có bao nhiêu thống khổ, hắn đều không để bụng. An Diệc chính là người nhà của hắn, hắn bạn lữ, lưu lạc 100 năm, hắn không bao giờ tưởng tiếp tục cô độc đi xuống. An Diệc ngơ ngẩn mà nhìn hắn đôi mắt, linh hồn chỗ sâu trong ẩn ẩn xuất hiện dị thường dao động. Đường hắn ôm chặt lấy nàng cũng đem đầu dựa vào nàng bên cổ khi. Nàng thế nhưng không đành lòng đẩy ra hắn. An Diệc có chút mê hoặc. Kim Mao thật sự chỉ là nàng sủng vật sao? Vì cái gì nàng sẽ có đau lòng cảm giác? Nàng xác định chính mình là thích Milos. Nhưng nàng đối Kim Mao lại ôm như thế nào cảm tình đâu? Chẳng lẽ nàng nguyên bản chính là cái hoa tâm nữ nhân? Loại này suy đoán làm nàng cả người đều không tốt. À, nàng yêu cầu chạy nhanh khôi phục ký ức. Trấn an Kim Mao, An Diệc đãi ở trong phòng, tiếp tục xem xét chính mình cốt giới không gian cùng thiết bị đầu cuối cá nhân. Hy vọng có thể từ bên trong tìm được một ít tin tức. Thiết bị đầu cuối cá nhân, nàng liên hệ người chỉ có Milos một cái, tiếp theo chính là một cái tên là Tan Xương Nát Thịt Diễn Đàn. Bên trong có 100 nhiều danh thành viên, trong đó 2/3 tên thượng, đều có một cái cánh đồ án. An Diệc từng hỏi qua Milos, cái này đồ án đại biểu đã tử vong. Nói cách khác, cái này diễn đàn hiện tại chỉ còn lại có mười mấy người. Gần nhất một đoạn thời gian, diễn đàn thực quạnh quẽ, hoàn toàn vô pháp cùng phía trước náo nhiệt so sánh với. Nàng là tan xương nát thịt cốt vương, mà nàng cốt binh, lại ở nàng mất đi ký ức thời điểm, lặng yên không một tiếng động mà chết đi. Thu liễm tâm thần, An Diệc lại ở đầu cuối chung tìm được rồi không ít ảnh chụp. Phần lớn là Milos cá nhân chiếu cùng với các loại phong cảnh. Trong đó một chương khiến cho nàng chú ý, đó chính là Milos cùng một cái bộ xương khô chụp ảnh chung. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy chính mình cùng cái này bộ xương khô chi gian có loại vi diệu liên hệ. Kết hợp nàng đối xương cốt quen thuộc. Cái này bộ xương khô có thể hay không là nàng điêu khắc vật phẩm chi nhất. Chính là, nàng cũng không có ở cốt giới chung tìm được nó. nhưng thật ra cốt giới chung một khắc kiện cốt điêu làm nàng có chút để ý. Đó là một đóa tản ra kim sắc quang mang cốt liên. Lấy ở trên tay có một loại kỳ lạ cảm giác, giống như nó nguyên bản chính là chính mình thân thể một bộ phận. Đến nỗi mặt khác cốt điêu, An Diệc cũng thử qua. Bất đồng cốt điêu có được bất đồng tác dụng. Kỳ quái chính là, nàng sở điêu khắc văn tự, không thuộc về Totas tinh bất luận cái gì một loại ngôn ngữ. Nàng cảm thấy chính mình liền tính không có mất trí nhớ. Giống như cũng là một cái không có quá khứ người. Ít nhất ở cái này trên tinh cầu không có. Có quan hệ chính mình tin tức thật sự thiếu đến đáng thương. Trong đó phần lớn vẫn là từ Milos nơi đó nghe tới. Tính, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. An Diệc tâm thực khoan. Không nghĩ vì một ít tạm thời không chiếm được đáp án nghi hoặc mà phiền não. Nàng hiện tại nhất muốn làm, là mau chóng tìm về xúc cảm. Điêu khắc nàng thích đồ vật, nói không chừng ở điêu khắc trong quá trình, nàng có thể tìm về chính mình mất đi ký ức. Vào đêm sau, An Diệc tắm rửa xong, cấp còn ở bận rộn Milos đã phát một cái ngủ ngon tin tức. Liền lên giường ngủ, lăng điểm qua đi, An Diệc lại quỷ dị mà tỉnh lại. Cùng đêm trước giống nhau một mình chạy ra căn cứ, Kim Mao tiếp tục theo đuôi, một đường bảo hộ an toàn của nàng. Chỉ là lần này, Kim Mao lại không dám đến gần rồi, bởi vì An Diệc tìm được rồi một đoàn lục yêu. Cũng đi theo chúng nó cùng nhau tiến vào rừng cây thân ở. Chờ, lục yêu, rời đi. Kim Mao phát hiện An Diệc trước người xuất hiện tam cụ thú cốt. Nàng như thường lui tới giống nhau đem thú cốt luyện hóa thành hình. Sau đó xoay người rời đi, từ đầu tới đuôi, nàng biểu tình đều là đờ đẫn. Chỉ có cặp mắt kia lập lòe u lam quang mang, Kim Mao cảm thấy trước mắt An Diệc đã quen thuộc lại xa lạ. Giống như hoàn toàn không có cảm tình dao động, hơn nữa An Diệc trước kia chỉ có thể truy tìm lục yêu tung tích. Hiện tại tựa hồ có thể trước tiên tìm được lục yêu, vị trí. Hoặc là trước tiên biết trước lục yêu, lui tới quỹ đạo. An Diệc trở lại phòng, lại là một thân nước bùn mà nằm lên giường. Milos lại lần nữa nhìn thấy loại tình huống này. Rốt cuộc xác định sự tình có chút không thích hợp. Vì thế ngày hôm sau buổi tối, hắn mở ra truy tung khí. Chỉ cần An Diệc rời đi, hắn lập tức là có thể phát hiện. Nhưng là kế tiếp mấy vãn, không còn có xuất hiện bất luận cái gì dị thường. Dần dần mà, Milos cũng buông xuống, căn cứ sự tình cơ bản xử lý thích đáng. Vài ngày sau, hắn liền chuẩn bị mang theo vật tư đi trước huấn luyện căn cứ. Đồng thời còn có 200 danh tân binh đi theo. Milos thiếu tướng, ngày mai còn có 10 tên tiến hóa giả đem đến căn cứ Yamo hội báo nói. Chúng ta hay không muốn khảo sát một chút? Milos gật đầu, ân, làm Nadine phụ trách đi. Thí nghiệm đủ tư cách liền xếp vào đội ngũ, thí nghiệm chỉ là bước đầu sàng chọn. Có không chân chính trở thành chiến đội một viên, còn phải trải qua nghiêm khắc thẩm tra. Nhưng mà ngày hôm sau, bọn họ không có chờ đến vốn nên xuất hiện 10 tên tiến hóa giả. Nhưng ở khoảng cách căn cứ 30 dặm ngoài, lại nhiều 10 tên bộ xương khô binh. Milos thiếu tướng, việc lớn không tốt, binh lính khẩn cấp hội báo nói. Chúng ta ở căn cứ ngoại phát hiện kỳ quái đồ vật. Milos buông trưởng thượng tinh. Hỏi, thứ gì? Ngài Simonser, binh lính đem video truyền cho Milos. Milos cúi đầu vừa thấy, đồng tử lập tức co rút lại lên. Video chung, thình lình xuất hiện 3 con hình người bộ xương khô. Binh lính trên mặt lộ ra kinh tủng biểu tình. Milos thiếu tướng, chúng ta ở này đó bộ xương khô trên người thu được thiết bị đầu cuối cá nhân tín hiệu. Nếu không có ngoài ý muốn, bọn họ hẳn là chính là chuẩn bị tới hưởng ứng lệnh triệu tập kia 10 tên tự do lính đánh thuê. Chung mấy người, Milos thần sắc nghiêm túc, trầm mặc sau một lúc lâu mới hỏi, chuyện này còn có ai biết? Trước hết phát hiện bọn họ chính là một đội tự do lính đánh thuê. Ta phòng chừng chuyện này thực mau liền sẽ ở căn cứ truyền khai, Milos thâm hô một hơi. Hạ lệnh nói, phái người đem này đó bộ xương khô mang về tới, phân phó xong sau. Hắn đứng dậy chiều An Diệc nơi phòng đi đến, Mở ra cửa phòng, Milos nhìn đến An Diệc chính dựa ngồi ở bên cửa sổ. Chuyên chú mà tạo hình trong tay xương cốt, nàng hai chân hơi hơi gập lên, thần sắc bình thản, ở ấm áp dương quang hạ, phảng phất thiên sứ, vô luận là bộ xương khô vẫn là thân thể. Điều khác khi An Diệc, tổng có thể cho người cảm giác vô cùng yên lặng. Milos thả chậm bước chân, lặng lẽ đi đến An Diệc bên người, an tĩnh mà ngồi ở một bên, kiên nhẫn chờ nàng hoàn thành trên tay cốt điêu. Một lát sau, một kiện cốt điêu ở An Diệc trên tay thành hình, nàng thư thái mà ngẩng đầu, thấy Milos an vị ở nàng bên cạnh. Không biết đợi bao lâu, người đã trở lại. An Diệc thu hồi cốt điêu cùng khắc đao, xoay người nhào vào hắn trong lòng ngực, ôm ôm hắn eo, sau đó hơi hơi chân khai, ngửa đầu nhìn hắn, vất vả. An Diệc mềm mại thân thể làm Milos hô hấp cứng lại, nhịn không được cúi đầu ở miệng nàng thượng mổ một chút. Lại đãi ở phòng, như thế nào không ra đi đi một chút, ta tưởng chờ ngươi vội xong, lại cùng ngươi cùng đi bên ngoài đi một chút. Milos tâm cơ hồ đều phải hóa, duỗi tay xẹt qua nàng mặt mày, mãn mục nhu tình, nhìn như vậy An Diệc, hắn thật sự không biết nên như thế nào dò hỏi những người đó hình bộ xương khô sự tình. Tuy rằng chưa bao giờ thấy nàng luyện hóa hơn người cốt, nhưng trên người nàng những cái đó nước bùn, lại làm hắn vô pháp phủ nhận trong đó liên hệ. Hắn cũng không để ý An Diệc luyện hóa cái gì, chân chính làm hắn nghi hoặc chính là, An Diệc vì cái gì sẽ làm người khác phát hiện những cái đó bộ xương khô. Nàng chẳng lẽ không biết đây là rất nguy hiểm sự sao? An Diệc vẫn luôn thực chú ý che giấu bộ xương khô sinh vật tồn tại. Lần này sự tình, chẳng lẽ là bởi vì mất trí nhớ tạo thành? Milos mở ra màn hình, đem hình người bộ xương khô video truyền phát tin ra tới. An Diệc xem xong sau, kinh ngạc nói, nguyên lai còn có nhân loại cũng có thể biến thành bộ xương khô sinh vật. Ngươi, không biết bọn họ là như thế nào tới. Milos nhìn An Diệc kỳ quái nói, ta như thế nào sẽ biết, chẳng lẽ ta trừ bỏ điêu cốt, còn có thể làm bộ xương khô sống lại. Nàng lộ ra vẻ mặt ngươi đừng đậu ta, biểu tình. Milos, thỉnh không cần quá coi thường chính mình năng lực hảo sao. Hắn muốn như thế nào nói cho gia hỏa này, nàng bản thân chính là một con bộ xương khô, vẫn là cường đại nhất kia chỉ đâu. Milos tin tưởng nàng không có nói dối, liền không hề truy vấn, hết thảy chờ binh lính đem những người đó hình bộ xương khô trào trở về lại nói. Tận khả năng ở ảnh hưởng không có mở rộng phía trước đem chuyện này giải quyết. Nhưng mà, hình người bộ xương khô xuất hiện, vẫn là ở trong thời gian rất ngắn truyền khai. Trước hết phát hiện này đó bộ xương khô tự do lính đánh thuê đem video phát tới rồi trên mạng. Bất quá 3 tiếng đồng hồ liền thành thật lớn oanh động cùng khủng hoảng. Nguyên bản chỉ tồn tại với khủng bố trong truyền thuyết sinh vật. Hiện giờ vẫn sống sờ sờ mà xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tuy rằng còn không biết loại này bộ xương khô sinh vật có cái gì năng lực, nhưng bọn hắn sống lại hình thái, đã đủ để cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Mọi người đối không biết sự vật, thường thường đều là nhất sợ hãi. Hết chương.